Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 618, có chút quen tai, 3/10. Góc truyện audio.com. An Lương kiểm tra hai phốp tiểu tử tin tức. Cái này hai phốp tiểu tử gọi Kim Ngọc Tuyền. Hắn là ma đô du lịch cao đẳng trường dạy nghề học sinh. Này một trường học là chuyên khoa trường đại học. An Lương trước còn tưởng rằng người này là ma đô học viện âm nhạc đây. Rõ ràng đánh giá cao hắn. Kim Ngọc Tuyền là Thịnh Khánh người. Gia đình hắn xí nghiệp gọi Thịnh Khánh không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty. Tổng tư sản có chừng 100 triệu khoảng chừng. Nhưng vật liệu thép tiêu thụ công ty 100 triệu tài sản. Kỳ thực phi thường hư. Dù sao vật liệu thép tiêu thụ công ty tài sản to lớn nhất tạo thành bộ phận chính là vật liệu thép. Vật liệu thép tiêu thụ công ty tìm sắt thép sinh sản xí nghiệp mua vật liệu thép thời điểm cũng sẽ không thanh toán toàn khoản. Sau đó còn có thể thông qua vật liệu thép tiến hành cho vay. Do đó mua càng nhiều vật liệu thép, chỉ cần quan hệ đến vị. Nhiều lần hoành nhảy sau khi một cái tài sản quá 100 triệu vật liệu thép tiêu thụ công ty chẳng mấy chốc sẽ thành hình. Thịnh Khánh không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty. An Lương thoáng nghi hoặc, cái này công ty tên có chút quen tai. An Lương có thể khẳng định biểu thị, hắn gần nhất nhất định nghe qua cái công ty này tên. Chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời muốn không đứng lên đáp án. Người này sinh được lời hệ thống không có cho An Lương lốt đã gặp qua là không quên được năng lực. Kỳ thực giảng đạo lý, đã gặp qua là không quên được năng lực cũng không được. Năng lực như thế là một loại bệnh, gọi là siêu ức chứng. Siêu ức chứng người bệnh xác thực có thể ký ở tất cả mọi chuyện. Nhưng tốt xấu đều sẽ ký ở, nói thí dụ như thống khổ sự tình. Sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đồng thời hồi ức lúc thức dậy. Loại đau khổ này cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ lại đến. An Lương, ngươi có chuyện gì không? Lý Tịch Nhan nhìn An Lương vẫn đang xem điện thoại di động. Nàng dò hỏi. An Lương đưa điện thoại di động chuyển lại đây ra hiệu Lý Tịch Nhan kiểm tra. Mới vừa cái kia hai phốp tiểu tử thân phận tra được. Ta cảm thấy cho bọn họ nhà công ty có chút quen tai. Đang suy nghĩ đến tột cùng là ở nơi nào. Ta nghĩ tới rồi. An Lương xác thực nghĩ đến đáp án. An Lương trực tiếp cho Lưu Linh gọi điện thoại. Chờ đợi Lưu Linh tiếp nghe sau khi. An Lương trước một bước đảo. A Di, ta là An Lương. Ta đã nhận được Tịch Nhan. Hiện tại ở cấp 3 trường học bên này ăn cơm. Chờ một lát khuya điểm đưa Tịch Nhan trở về. Lưu Linh ngữ khí bình thản đáp lại. Hừm, biết rồi. Chờ đã. An Lương chào hỏi. A Di, ta muốn hỏi một chút. Người nhớ tới không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty sao? Nghe thấy An Lương nói chuyện công tác. Lưu Linh thật lòng đáp lại lên. Không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty là các ngươi An Thịnh kiến trúc sắt thép cung cấp đồng bộ thương. Tình huống cụ thể. Người có thể hỏi một chút cha ngươi. Được rồi. Cảm tạ A Di. An Lương đáp lại. Nhớ tới sớm một chút đem Tịch Nhan trả lại. Lưu Linh nhẫn không ở dặn dò. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan. Hắn khẳng định đáp lại. Không thành vấn đề. Kết thúc trò chuyện sau khi. An Lương lập tức gọi An Thịnh Vũ điện thoại. Chờ đợi chuyển được. An Lương lần thứ hai dò hỏi không độ vật liệu thép tiêu thụ chuyện của công ty. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Không độ vật liệu thép A. Chúng ta vật liệu thép thứ ba nhà cung cấp. Chiếm cứ 5. Cung cấp lượng, An Thịnh công ty xây cất nhà cung cấp. Đại đa số nguyên liệu phẩm loại đều có 3 cái nhà cung cấp. Phân biệt là chủ yếu nhà cung cấp, thứ yếu nhà cung cấp, cùng với hậu bị nhà cung cấp. Lấy vật liệu thép làm thí dụ từ. Chủ yếu nhà cung cấp 80. Số lượng, thứ yếu nhà cung cấp 15. Số lượng, hậu bị nhà cung cấp 5. Số lượng. Ba cái nhà cung cấp cùng tồn tại tình huống, sẽ có hiệu quả bảo đảm cung cấp liên ổn định, đồng thời phòng ngừa chủ yếu nhà cung cấp tăng giá hoặc là theo thứ tự hàng nhái. Nhân làm chủ yếu nhà cung cấp phi thường rõ ràng. Một khi xuất hiện vấn đề, thứ yếu nhà cung cấp đem trực tiếp thay thế chủ yếu nhà cung cấp địa vị. Càng mấu chốt là còn có người thứ ba đồ dự bị nhà cung cấp. Này một cái thương mại quy tắc ở toàn cầu đều thông dụng. Lấy Apple Inc. làm thí dụ từ. Rõ ràng ba công ty màn hình tốt nhất. Nhưng Apple Inc. chính là muốn đem LG công ty cũng liệt vào màn hình nhà cung cấp. Dù cho LG OLED kỹ thuật xa xa lạc hậu với ba công ty. Các loại màu tóc không đều vấn đề tầng tầng lớp lớp. Đồng thời lương phẩm xuất cũng đáng lo. Nhưng Apple Inc. vẫn đem LG công ty liệt vào màn hình nhà cung cấp. Nguyên nhân căn bản nhất chính là tiết lộ một cái thái độ. Chúng ta có chuẩn bị dùng lựa chọn. Bằng không, cái kia không phải là bị ba công ty nắm giữ mạch máu sao? Nghe thấy không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty dĩ nhiên là An Thịnh Kiến Trúc thứ ba đồ dự bị nhà cung cấp. Hắn lộ ra nụ cười. Không, ba, ta nói với ngươi một chuyện. An Lương đem mới vừa sân bay sự tình đơn giản khái quát một lần. Sau đó bổ sung thêm. Đem không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty từ chúng ta nhà cung cấp danh sách hoa đi đi. Không thành vấn đề. An Thịnh Vũ tự nhiên đáp ứng. Ta chờ một lát liền sắp xếp chuyện này. Mặt khác, ta hội hướng về toàn bộ An Thịnh liên quan xí nghiệp gửi đi bưu kiện thông báo trong chúng ta dừng cùng không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty chuyện hợp tác. Này một chiêu có chút tàn nhẫn. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài. Vậy thì là đơn giản phát một cái quần bưu kiện. Giải thích một hồi An Thịnh công ty xây cất đem bỏ giờ cùng không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty hợp tác. Nhưng tại sao bỏ giờ hợp tác? Trong đó lý do đã đáng giá khiến người ta suy đoán. Một ít dựa vào An Thịnh công ty xây cất liên quan xí nghiệp. Chỉ sợ cũng sẽ cùng không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty phân rõ giới hạn. Do đó hướng về An Thịnh công ty xây cất lấy lòng. Được rồi. Cảm tạ ba, An Lương đáp lại, lão tử là cha ngươi. An Thịnh Vũ bá khí nói, ngươi bị bắt nạt, ta còn có thể ngồi xem mặc kệ. Đúng rồi, đêm muộn trở về sao? An Thịnh Vũ bổ sung nói rằng, nếu như không trở lại, nhớ tới làm tốt biện pháp. Lão tử không muốn như thế sớm làm ra. An Lương không nói gì trước cách chương.